là trích dẫn đến từ Baidu, vài lời của con edit. Không hiểu thì lên tra Gigi đi nhé. Tôi tra Gigi rồi cũng không hiểu gì nên thôi chịu. Cách chương.